Gặp phải Nam Sơn Khanh Ẩn. Chương 3, tiệc trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, một chiếc thuyền khách từ hướng Bắc xuôi chậm chậm vào sông Bình Giang. Không đến nửa ngày sẽ vào đến thành Tô Châu. Trên boong tàu, Tống Nghị khoanh tay đứng quay mặt về phía sông Bình Giang hóng gió. Gió cuối thu se se lạnh thổi qua làm phần lông chồn trên cổ áo choàng đen của hắn bay phất phới. Lướt qua mặt giống như bị một con dao nhỏ cứa vào. Nhưng có vẻ hắn không hề nhận ra. Gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm mặt sông không biết đang nghĩ gì. Đêm lạnh như nước, sao mờ thưa thớt, nương theo ánh trăng mờ ảo. Nguyệt Nga gần như si mê ngước nhìn nam nhân bên cạnh. Tóc mai gọn gàng, anh tuấn khí chất, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy phong thái uy nghiêm và cao quý của một vị quan lớn lâu năm. Nhưng hắn đương độ 30 mà đã nắm trong tay quyền hành một phương. Đúng như tả tướng đại nhân thường cảm thán thế này, tiền đồ sau này của vị Tống đại nhân cực kỳ rộng mở. Đôi khi Nguyệt Nga cũng không dám tin một kẻ có thân phận ti tiện như mình có thể may mắn đến vậy. Lúc trước nàng ta được tả tướng đại nhân chọn trong vô số ca cơ để làm nghĩa nữ, tiện thể đưa vào phủ của Tống đại nhân làm thiếp. Tất nhiên từ giờ về sau không cần phải bàn cẩm y ngọc thực nữa. Chỉ cần được nam tử tài hoa xuất chúng như vậy sủng hạnh, đối với nữ tử trên thế gian này đã là cực kỳ may mắn. Đại nhân, giọng Nguyệt Nga hơi run, ngẩng đầu nhìn Tống Nghị. Trong đôi mắt lấp lánh đầy tình ý, nghe người bên cạnh gọi. Tống Nghị hoàn hồn từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt như sao lạnh hơi rũ. Màn đêm đen đặc khiến người ta không thể nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Nguyệt Nga bị ánh mắt chuyên chú kia nhìn chằm chằm đến nỗi trái tim rung rinh. Lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói nam tính trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên từ đỉnh đầu. Gió đêm lạnh lắm à? Tuy ngữ điệu kia vẫn lạnh lùng không gợn sóng, nhưng tim Nguyệt Nga lại đập rất mạnh, nhịn không được mềm cả người nhẹ nhàng nhích lại gần nam nhân. Ngửi được mùi xạ hương thoang thoảng trên người hắn, nàng ta cảm thấy dường như hơi thở cũng bất giác dồn dập hơn. Có đại nhân ở bên thiếp, dù gió đêm có lạnh, thì trong lòng thiếp cũng cảm thấy rất ấm áp. Nguyệt Nga ngọt ngào nói, nép vào ngực nam nhân, dù biết người nam nhân này sẽ không đáp lại sự chờ mong của nàng ta. Nhưng nàng ta vẫn cười xinh đẹp như hoa, bóng đêm thăm thẳm khiến người ta không thể nhìn rõ được vẻ mặt của Tống Nghị lúc này. Hắn lại rời mắt vào mặt nước trong màn đêm đen đặc. Không biết hắn đang nghĩ gì trong cái màn đêm ấy, một lúc lâu mới thản nhiên nói. Đêm dài lạnh lẽo, thôi, vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi. Nguyệt Nga cười duyên, mọi việc đều nghe theo đại nhân an bài. Cho đến khi bóng lưng hai người khuất sau nhà thuyền. Trong bóng đêm Vân Thư mới bước ra từ sau chiếc tủ ở phía bên kia boong tàu. Hồi nãy nàng ta đang phiền lòng, chỉ muốn ra boong tàu hít thở không khí. Không ngờ lại thấy đại nhân đã ở đây ngắm cảnh từ trước. Nàng ta theo bản năng trốn ra sau chiếc tủ bên cạnh. Giống như khoảng thời gian 3 năm qua nàng ta nhập phủ. Cẩn thận tránh né sự sủng hạnh của hắn. Hận không thể biến thành một kẻ vô hình. Cũng không phải Tống đại nhân không tốt. Chỉ là nàng ta nghĩ đến đây, vẻ mặt Vân Thư trầm xuống. Khác với Nguyệt Nga luôn lăm le dán lên người đại nhân 12 canh giờ một ngày. Nàng ta không muốn được đại nhân sủng hạnh, lúc trước vào phủ cũng chẳng phải tự nguyện, chỉ vì tả tướng đại nhân bức ép, nàng ta không thể không đi, chỉ hận người nam nhân mà nàng ta gửi gắm yếu đuối đến vậy. Nửa câu cũng không dám cãi lời phụ thân mình, trơ mắt nhìn nàng ta vào phủ người khác, làm thiếp người khác, vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mịn của mình, Vân Thư đỏ mắt, lặng lẽ buồn thương. Có mẫu đơn quốc sắc để làm gì chứ? Không có người nàng ta thương nhớ chờ mong. Bây giờ nàng ta chẳng khác nào cái xác không hồn đếm từng ngày trôi qua. cho đến khi dung nhan trong gương dần phai tàn. Tống phủ đêm hôm ấy, toàn bộ tống phủ, từ lão thái thái đến nô tỳ tôi tớ, chỉ sợ không ai có thể yên giấc. Dĩ nhiên là lão thái thái và nhị gia không kiềm chế được phấn khích. Đến nỗi đám người Liễu ma ma, Phúc Đậu và Tô Huynh đều sợ phạm lỗi rồi bị trách phạt. Kiểm kê sắp xếp suốt cả đêm, đảm bảo bữa tiệc ngày mai diễn ra thật suôn sẻ. Tới giờ dần, 3-5 giờ, Tô Huynh đã bắt đầu vừa ngáp vừa thái rau. Nhớ tới lúc ở hiện đại nàng 10 ngón tay không vương nước mùa xuân. Sống gần 26 năm nhưng chẳng phân biệt được rau hẹ với hành tỏi. Dù đã đi là được 3 năm nhưng vẫn mặt dày về nhà ăn trực. Cứ tưởng cả đời này sẽ sống an nhàn sung sướng đến già. Thế nhưng không ngờ ông trời lại chướng mắt, thình lình đưa nàng tới nơi này để trải nghiệm cuộc sống. Sau nửa năm trải nghiệm cuộc sống, hiện giờ cọ nồi, gọ xong, rửa rau, thái rau, nhóm lửa, đã trở thành sở trường của Tô Huynh. Đừng nói rau hẹ cộng hành tỏi, dù có sách đại một mớ mớ nguyên liệu giống nhau, nàng cũng có thể thuận miệng nói ra n cách chế biến. Đây là chuyện mà trước giờ nàng không thể tưởng tượng được. Cho nên câu nói con người có thể làm được mọi việc đều là do xã hội bức ép mà ra. Mầm hướng dương xào thịt, chân giò kho tiêu, thịt lợn om cải thảo, tai heo chiên ớt, vịt hấp bạch quả, hạch đào chiên dưới sốt, đậu phụ om canh gà, súp tổ yến, canh gà hầm kỳ tử. Từ nguyên liệu thành món mặn, từ món mặn đến món canh, từ món canh đến món ngọt, nhiều vô số kể. Liễu ma ma chỉ đạo đám người trong nhà bếp, từ tờ mờ sáng đã bận rộn làm việc, mãi cho đến khi đại gia hồi phủ, lúc ấy những việc liên quan đến phòng bếp mới được hạ màn. Từng đĩa món ăn tinh tế được đặt trong khay bạch ngọc hình bướm. Đương nhiên một việc có thể diện như bưng đồ ăn vào yến hội không cần bọn nô tỳ thô sử như bọn họ làm. Chờ các chủ tử trong tống phủ chuẩn bị xong xuôi, ra lệnh một tiếng, sẽ có nha đầu nhất đẳng nhị đẳng tới đây bưng đồ ăn lên. Đều là các món ăn tứ xuyên. Tên món ăn mình edit dựa theo tên món và cách chế biến nên có thể sẽ không sát với nghĩa gốc. Vừa qua khỏi giờ tị, 9-11 giờ, Mai Hương và Đông Tuyết đã thướt tha dẫn theo người tới phòng bếp lấy đồ ăn. Nhìn đuôi lông mày đến khóe mắt của Mai Hương đều không giấu được ý cười. Liễu ma ma và Tô Huynh lén liếc nhau, sau đó làm như không thấy gì đưa từng món ăn cho đám người đang chờ. Trước giờ trong phủ Đông Tuyết luôn có tiếng là mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng lúc này nhìn nàng ta chẳng còn bộ dáng cao cao tại thượng xa cách ngàn dặm nữa. Chỉ cần nhìn khóe môi hơi cong kia của nàng ta cũng có thể thấy được vẻ chờ vừa lòng mong ngóng đối với đại gia. Tô Huynh thầm nghĩ, xem ra đại gia của Tống Phủ quả thực tuấn lãng lịch sự như lời đồn. Bằng không cũng sẽ không mê hoặc được vị mỹ nhân lạnh lùng kiêu ngạo này. Cho đến khi món cuối cùng được đưa đi, đám người ở phòng bếp mới thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Quá trình làm không mắc sai lầm nào, chỉ chờ xem các chủ tử có hài lòng không thôi. Tống lão thái thái đến sảnh thọ xuân, tiệc tẩy trần cho Tống Nghị hồi phủ. Đương nhiên tất cả các chủ tử trong Tống Phủ đều phải tề tựu. Sau khi ngồi xuống theo thứ tự, đôi mắt vẩn đục của Tống lão thái thái chưa từng rời khỏi người Tống Nghị. Nhìn trưởng tử của bà mất đi dáng vẻ thời niên thiếu. Mặc dù khi ấy khóc mấy trận, cảm xúc vẫn khó mà hồi phục lại được rồi bất giác nghẹn ngào. Con của ta, nhiều năm như vậy, con ở bên ngoài đã chịu khổ rồi. Nhị nãi nãi Điền Thị thấy thế, vội nhét Tuệ tỷ vào trong ngực cho bà vú bên cạnh. Đứng dậy đi tới trước mặt mẹ chồng, móc khăn gấm ra vừa khom lưng cẩn thận lau nước mắt cho bà. Vừa vỗ nhẹ vào lưng thấp, giọng an ủi. Mẹ, cuối cùng cả nhà ta đã đoàn tụ, mà bây giờ đại ca cũng đã khổ tận cam lai, còn được thánh thượng ban thưởng nữa đấy. Hiện giờ đại ca đã là quan nhị phẩm, Đừng nói phủ thành Tô Châu, toàn bộ triều đại Đại Uyên này còn ai không biết tên tuổi của đại ca chứ? Mẹ à, những ngày tươi đẹp của người vẫn còn ở phía sau đấy. Người nên giữ gìn sức khỏe mà hưởng phúc, đừng lo lắng phí công nữa. Thế này không phải làm chúng con đau lòng sao? Tống Nghị cũng thấp giọng khuyên nhủ. Kinh thành phồn hoa tựa cầm, con ra ngoài làm quan ngoại trừ nhớ nhà thì chưa từng chịu chút khổ sở nào. Nhưng con ở kinh thành 10 năm, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng mẫu thân, là con bất hiếu, chỉ toàn nói bậy, từ xưa tới nay trung hiếu sao có thể lưỡng toàn. Con ở kinh thành tận tụy với thánh thượng, đó là vì nước tận trung, là đại nghĩa, cũng may thánh thượng có lòng cho phép con làm quan trở về Tô Châu làm quan. Hiện giờ cả nhà chúng ta đã đoàn viên, cuối cùng lòng mẹ cũng thấy viên mãn. Vỗ nhẹ tay áo Điền thị ý bảo nàng ta không cần hầu hạ. Tống lão thái thái xua xua tay nói, được rồi, không nói chuyện đó nữa. Con ở trên thuyền cũng gần nửa tháng, sợ là chẳng có cơm nóng mà ăn. Hôm nay mẹ cố ý dặn dò phòng bếp nấu mấy món con thích. Con nếm thử đi, xem có còn hợp khẩu vị hay không. Tống Nghị đáp, nhấc đũa gắp một miếng thịt đông pha trong chiếc đĩa tinh tế. Nếm thử xong thì gật đầu cười. Hình như hương vị vẫn như lúc rời nhà. Mỡ nạc vừa phải, vào miệng là tan, vẫn đạt đến trình độ mà con yêu thích nhất. Tống lão thái thái lập tức cười đến nỗi không thấy trời trăng gì nữa. Quay đầu dặn dò Mai Hương đang chờ ở đằng sau. Ngươi đến phòng thu chi lấy bạc. Đại gia trở về ăn rất vừa miệng. Toàn bộ phòng bếp đều có thưởng. Liễu Mama quản sự thưởng thêm 2 tháng tiền công. Những người khác thưởng thêm 1 tháng. Ánh mắt lưu luyến của Mai Hương rời khỏi người Tống đại gia. Dịu dàng, vâng, một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh đi ra thính đường làm theo mệnh lệnh của lão thái thái. Nào Nghị Nhi, nếu con thích thịt đông pha này thì ăn nhiều một chút. Nếu không đủ mẹ lại bảo phòng bếp làm thêm. Thấy con trai ăn rất vui vẻ, lão thái thái cũng vui vẻ theo. Liên tục gắp thịt đông pha vào chén của Tống Nghị. Tống Nghị bật cười nhìn bát của mình đầy ắp thịt đông pha. Hơi bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngẩng đầu lại thấy nhị đệ Tống Hiên ngồi đối diện đang yên lặng bới cơm. Không khỏi nhướng mày, bây giờ nhị đệ có vẻ ít nói hơn trước. Nghe thấy đại ca đột nhiên nhắc tới mình, Tống Hiên suýt nữa bị sặc cơm, vỗ ngực cho xuôi xuống xong. Tống Hiên cười khổ, đại ca ruột của đệ ơi, không phải tiểu đệ trầm mặc ít nói. Thật sự là chức quan của đại ca ngày càng cao, bây giờ còn là quan trên của tiểu đệ nữa. Cho nên chỉ cần huynh ngồi đó thì giống như mấy lão thần đang ngồi vây quanh. Tiểu đệ lại có cảm giác lo lắng như bên trên xuống kiểm tra đôn đốc. Chỉ cảm thấy hai đùi run rẩy đứng ngồi không yên, hận không thể khép miệng cả ngày. Sao có thể phát ngôn bừa bãi như mọi khi chứ? Bảo Châu ở bên cạnh phụt cười một tiếng. Vội bỏ đũa xuống cầm khăn che miệng, ánh mắt hơi giận dỗi, có chút xấu hổ đẩy đẩy nhị ca. Nhị ca thật đáng ghét, không biết người ta đang dùng bữa sao, nói đùa làm chi, suýt nữa làm muội sặc rồi. Vẻ mặt Tống Hiên đau khổ, lời nhị ca nói đều là thật mà, không chút dối trá nào đâu. Tống lão thái thái chừng hắn, lắm lời. Tống Nghị nhìn Tống Hiên cười lạnh. Cũng không hẳn là đệ ấy nói nhiều. Cái gọi là quan mới vào việc như ba bó đuốc, đệ với tư cách của một vị đại nhân làm quan. Nếu không châm lửa trên người đệ thì quả thật rất có lỗi với cái danh này. Đệ thân là nóc nhà của phủ Tô Châu, cũng là quan phụ mẫu một vùng, trách nhiệm cao cả, hành sự không được sơ suất. Trước giờ mẹo, 5-7 giờ. Ngày mai đệ hãy sắp xếp gọn gàng những hồ sơ chính vụ trong mấy năm gần đây ở phủ Tô Châu. Nhiều đến đâu cũng không được bỏ sót bất kỳ vụ nào. Phải cẩn thận rồi đích thân trình lên nha môn tổng đốc. Ta phải nghe đệ báo cáo công việc. Nếu để ta phát hiện ra chính vụ mà đệ xử lý có nửa điểm sai sót, ta nghĩ hẳn là đệ không qua muốn biết quan trên của đệ sẽ có thủ đoạn gì đâu. Ý chỉ ban đầu thì nhiệt huyết, nhưng lại nhanh chán như ngọn lửa bùng lên chốc lát rồi lại tắt. Tống Hiên ngây ra như phỗng. Đại ca đang nói đùa đấy à? Tống Nghị cười lạnh không đáp. Tống Hiên lạnh sống lưng, giơ tay che trán, gục đầu xuống trưng ra khuôn mặt khổ sở viết mấy chữ, ta xong đời rồi. Dáng vẻ vô cùng ủ rũ thảm thương. Bảo Châu bên cạnh lại cười ha ha, rời mắt qua chỗ Bảo Châu. Ánh mắt sắc lạnh của Tống Nghị bỗng hóa thành mưa phùn gió xuân. Sắc mặt vốn lạnh tanh cũng dịu xuống không ít. Thoát cái đã 10 năm, tiểu muội cũng đã trổ mã thành đại cô nương rồi. Hôm nay đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, thật đúng là không dám nhận. Bảo Châu hai mắt sáng lấp lánh nhìn đại ca của nàng. Vẻ mặt hâm mộ, nhưng đại ca vẫn giống trong trí nhớ của Bảo Châu, không thay đổi tí nào cả. Ánh mắt Tống Nghị càng thêm dịu dàng, nhìn về phía mẹ hắn, hỏi, đã tìm được nhà nào phù hợp chưa? Bảo Châu tức khắc lấy tay áo che mặt, buồn bực xấu hổ nói, nói chuyện đó làm chi? Xấu hổ chết đi được. Tống lão thái thái khẽ mắng, chuyện đó thì sao? Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, con cũng gần 18 rồi. Nếu không phải vì mẹ luyến tiếc, đã sớm tìm bà mối gả con đi rồi. Nghị Nhi, lần này trở về con phải tìm cho muội muội một lang quân thật tốt. Nhà chúng ta không cần hắn phải có gia thế hay bối cảnh gì cả. Lang quân có nhân phẩm tốt mới là quan trọng nhất. Tống Nghị gật đầu, đây là chuyện đương nhiên. Với gia thế hiện giờ của bọn họ rõ ràng không cần lấy nữ nhi ra để treo cao. Huống chi tiểu muội là bảo bối trong nhà, dĩ nhiên bọn họ cũng luyến tiếc. Ánh mắt chuyển sang Minh Ca và Tuệ Tỷ. Cách đây không lâu Minh Ca vừa đón sinh nhật 3 tuổi. Dáng vẻ giống Điền Thị nhiều hơn. Còn Tuệ Tỷ vừa mới tròn 1 tuổi. Dáng dấp nhỏ bé giống nhị đệ của con bé như đúc. Minh Ca đã bắt đầu học chữ chưa? Tống lão thái thái thấy ánh mắt Tống Nghị dừng trên người Minh Ca Tuệ Tỷ. Trong lòng mừng như nở hoa. Đáp, rồi, nhị đệ con có mời phu tử tới phủ dạy dỗ thằng bé. Học thiên tự văn và tam tự kinh. Thằng nhóc này còn rất thông minh. Có thể đọc hết mà không vấp. Còn biết hơn 100 chữ cơ đấy. Tống Nghị nghe vậy gật đầu. Từ trước đến nay con cháu Tống gia vẫn luôn thông minh hơn người. Tống lão thái thái quyết định rèn sắt khi còn nóng. Vì thế thử nói, con cũng già đầu rồi. Không vội, hai chữ không mặn không nhạt nhưng lại cứng rắn cương quyết. Trong lòng thầm thở dài, bà cũng biết nhi tử bài xích chuyện này. Nếu lại cố ép kết quả sẽ trái ngược hoàn toàn. Vì thế chỉ cười cười nói, được. Không vội, mẹ không nói chuyện này nữa. Phải rồi, lần này con đưa hai vị thiếp thất về. Vì vội quá nên mẹ vẫn chưa gặp. Chỉ nghe Lâm quản gia nói tính cách của các nàng không tệ lắm. Dừng một lát, Tống lão thái thái nói tiếp. Miệng lưỡi trơn tru như bôi dầu. Đặc biệt là cô nương tên Nguyệt Nga kia. Dung mạo như hoa như nguyệt. Đúng là khiến người ta yêu mến. Nếu con thích, mấy ngày nữa hãy bảo các nàng tới đây dập đầu kính trà với mẹ. Dù sao hai phòng thiếp thất là con nạp ở bên ngoài. Không có trưởng bối chứng giám. Suy cho cùng cũng không chính đáng. Mẹ đừng bận tâm về bọn họ. Không chờ bà nói xong, Tống Nghị đã cắt ngang. Vẻ mặt không rõ vui giận. Chỉ là tả tướng tặng chơi thôi. Trước đó con đã sai người dẫn bọn họ tới phủ đệ ở Tổng đốc Nha Môn rồi. Mẹ không cần phải để ý quá nhiều làm gì. Tống lão thái thái chấn động. Các nàng không phải là nghĩa nữ của nhà tả tướng sao? Tống Nghị cười lạnh. Ca kỳ vũ nữ trong phủ đại quan quý nhân trong kinh thành nhiều như lông dê. Nghĩa nữ cũng chỉ là một thân phận khác của họ thôi. Nói thì dễ nghe nhưng bản chất lại chẳng khác là bao. Nghe vậy, Tống lão thái thái nhịn không được mà nhíu mày. nhưng chung quy cũng không nhắc lại chuyện cho các nàng ta thân phận chính đáng nữa. Cách chương.